Chào anh em nhá. Chuẩn bị cơm nước ấy, nhưng mà mình hình như đang bị xoang rồi, cái mũi nó hơi khụt khịt, tí có đọc thì anh em thông cảm nhá. Mà chưa chắc đã đọc hết được cả tiếng đâu, nên là có khi mình sẽ đọc khoảng 30 45 phút thôi, tí nữa có gì tối mình đọc đọc sau. Tranh thủ được tí nào hay tí đấy, không có lại không thời gian, với cả mũi nó đang khó chịu á, nhỏ nó bị xoang ấy. Làm tí đấu phá thương khung anh em nhỉ. Chờ một chút để mình share cái link ấy nha. Đúng rồi, hôm nay còn có cái ấy nữa chứ. Rồi, chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung ngay đây. Rồi, đấu phá thương khung mọi người nha. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung chương nghỉ ngơi hồi phục. Mẹ lại hát gì hơi nhỉ? Ở phần trước thì sau khi nghe tin là Thanh Lân đã bị một cái gia tộc ở miền Đông Bắc bắt cóc thì Tiêu Viêm cùng với Hải Ba Đông đã chạy tới. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Tiêu Viêm sẽ làm gì đối với gia tộc này. Nhìn nữ tử kia thần tình vui sướng, Nguyệt Bào nữ nhân khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự cao quý lập tức khiến người khác không cảm thấy lạnh lùng, lại như có một khí chất làm người ta cảm thấy không dám lại gần. Mặc kệ thế nào thì qua 3 năm làm cho cô gái ngây ngô lúc trước đã thành thục hơn rất nhiều. Ở trong đại sảnh, mọi người khóe mắt dư quang đều đảo qua Nguyệt Bảo nữ nhân xinh đẹp, trên gương mặt hiện lên nụ cười không khỏi cảm thấy mê mẩn. Sau khi Nguyệt Bảo nữ nhân tiến vào một lúc, gã đồng dạng lão giả có hoa phục kia cũng mỉm cười tủm tỉm đi tới. Hắn đứng sau lưng Nguyệt Bảo nữ nhân, mắt cứ mở rồi khép, ngẫu nhiên tinh quang thiểm lược, bàn tay khô héo trong ống tay áo giống như ưng chảo bén nhọn. Cùng với Nguyệt Bào nữ tử nói chuyện một lúc, Linh Lâm lại hướng về vị lão giả kia cười ngọt ngào, Cát Diệp tiên sinh. Ha ha, vài năm không gặp, Linh Lâm nha đầu ngày càng đẹp ra. Người được xưng là Cát Diệp tiên sinh kia cười dài gật đầu. Khuôn mặt cười hiện lên một chút ửng đỏ, hồng y nữ tử tên là Linh Lâm vô cùng thân thiết lôi kéo bàn tay mềm mại trắng nõn như ôn ngọc của Nguyệt Bào nữ nhân, kinh hãi nói. Nạp Lan tỷ tỷ, không nghĩ tới người thế nhưng lại hạ sơn. Nếu phụ thân bọn họ biết được nhất định sẽ thật cao hứng. Phụng lão sư phân phó mà thôi. Hơn nữa ta cũng phải trong khoảng thời gian này chạy về nhà một chuyến cho nên thuận tiện đi qua. Nguyệt Bào nữ nhân thanh âm nhu hòa nói trong con mắt ánh sáng lưu chuyển. Ở trong đại sảnh nhìn quét một lần đùa vui. Xem lúc trước Linh Lâm muội muội bộ dáng ủy khuất. Chẳng lẽ là bị người ta khi dễ sao? Bị Nguyệt Bào nữ nhân nhắc tới vấn đề này. Trên gương mặt cười của Linh Lâm có chút mỉa mai, nàng tuy rằng thái độ làm người có chút không hay, bất quá cũng không phải ngu ngốc. Lúc trước vì trưởng bối cứu nàng theo cử chỉ đối đãi với đối phương mà xem, thì trong lòng nàng cũng hiểu, thiếu niên so với mình, tuổi có khi nhỏ hơn một chút tuyệt đối không dễ dàng trêu chọc. Bởi vậy nàng cũng không có đem tình hình cụ thể nói ra, miễn cho lại mọc lan ra những chuyện không cần thiết. Không có gì, gặp một người thú vị mà thôi. Linh Lâm khoát tay áo, khóe mắt dư quang cũng không tự chủ, liếc về một bức thạch điêu bên cạnh đã bị hóa thành chất lỏng, trên mặt không nhịn được hơi tái đi. Bộ dáng thoạt nhìn là thiếu niên thanh tú kia, không nghĩ tới khi động thủ dĩ nhiên, không hề có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. 3 năm tôi luyện, Nguyệt Bào nữ tử cũng không là cô gái ngây ngô nữa. Dựa vào Vân Lam Tông dẫn người nhà đến nhà người ta từ hôn, bởi vậy biến hóa trên khuôn mặt của Linh Lâm cũng không tránh khỏi bị nàng phát hiện. Ánh mắt xẹt qua một bên, cuối cùng dừng lại ở chất lỏng nham thạch còn tản ra một chút nhiệt khí kia, thoáng hơi sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên một chút ngưng trọng. Hơi quay đầu lại cùng Cát Diệp liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút kinh dị. là cường giả tinh thông hỏa đấu khí thuộc tính. Cặp mắt đối diện hai người trong lòng đều hiện lên một đạo ý niệm xẹt qua, sau đó trên khuôn mặt là vẻ kinh dị nhanh chóng thu liễm lại. Linh Lâm trên gương mặt tái nhợt gần như trong nháy mắt tiêu tán, xoay qua nhìn đám người trẻ tuổi vốn luôn vây quanh bản thân muốn được hào cảm của chính mình, lúc này tinh thần lại thèm nhỏ dãi nhìn về phía Nguyệt Bảo nữ nhân, trong đó có một vị định lực hơi kém, khuôn mặt đỏ lên, cặp mắt nóng cháy. Nhìn biểu tình mất mặt của những người kia, Linh Lâm hơi nhíu mày lại, trong lòng âm thầm nghĩ, một đám không biết trời cao đất rộng, một điểm thế lực của nhà các ngươi cùng người ta so sánh bất quá chỉ là khối đá vụn dưới chân mà thôi. Lắc lắc đầu, Linh Lâm cũng không nói gì, hướng về Nguyệt Bảo nữ nhân cười nói, Nạp Lan tỷ tỷ, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng ở nơi này nghỉ tạm một đêm. Nơi này có phòng chuyên môn, chiêu đãi loại thân phận cao quý như tỷ tỷ. Ân, vậy thì phiền toái Linh Lâm muội muội. Nguyệt Bảo nữ nhân gật đầu, ánh mắt lại đảo qua chất lỏng nham thạch kia, có chút ý vị thâm trường. Trước khi hạ sơn, lão sư đã nói với ta, đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể. Không nghĩ tới hiện giờ mới đi ra không lâu, đã khiến ta được mở rộng nhãn giới. Nghe vậy, Linh Lâm ngượng ngùng cười cười cũng không nói gì, ở phía trước dẫn đường đem Nguyệt Bảo nữ nhân cùng lão giả đi lên lầu. Nhìn mấy người kia biến mất ở cuối cầu thang trong đại sảnh, khe khẽ nói nhỏ giống như những tiếng ruồi bọ. Chợt không nghĩ tới, thế nhưng ngay cả đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông tông chủ lần này cũng tự mình chạy tới chúc thọ Mặc Thừa, thật sự là mặt mũi rất lớn à. Đúng vậy, tuổi trẻ tuyệt đại tao nhã, hơn nữa lấy thực lực của ta, vậy nhưng lại nhìn không thấu được chân tướng của nàng, không hổ là đệ tử truyền nhân của Vân Lam Tông tông chủ. Hắc hắc, Mặc gia kia thật đúng là nhặt được tiện nghi lớn, tương lai Vân Lam Tông tông chủ, công chúa trong Nạp Lan gia tộc này, hai phương thế lực cùng đứng lên, tại Gia Mã Đế quốc còn ai có thể địch nổi nữa. Đúng rồi, lần trước Tàng Âu Nhiên tựa hồ nghe nói, Ô Thản Thành Tiêu gia tam thiếu gia là vị hôn phu của nàng sao? Hừ, tin tức người quá lạc hậu, từ 3 năm trước đây Nạp Lan tiểu thư người ta đã hùng hổ hướng đến Tiêu gia cường hành, khiến cho Tiêu gia gia chủ phải đem hôn ước giải trừ. À, vậy Tiêu gia kia không phải đã mất hết thể diện rồi sao? Thì cũng phải chịu thôi, Tiêu gia có thể cùng Nạp Lan gia tộc và Vân Lam Tông so sánh sao? Ăn cái khổ lớn như vậy cũng chỉ hướng chính mình nuốt vào trong bụng, huống hồ lúc trước Tiêu gia tam thiếu hình như là một phế vật thanh danh vang dội, như thế nào có thể cùng một Nạp Lan tiểu thư thiên phú chắc tuyệt xứng đôi? Thiết, miệng chó vô tri, lại ở nơi này sủa bậy. Một gã nam tử ngồi trên góc không khách khí hướng hai người nói bĩu môi. Nhìn thấy bọn họ trùng mắt, lúc này mới lười biếng nói. Nạp Lan tiểu thư 3 năm trước đích xác là có giải trừ hôn ước Tiêu gia. Bất quá nàng cũng chưa thể lấy được giải trừ hôn ước, ngược lại chỉ đến lấy được cái hưu thư, là thư bỏ vợ. Đúng vậy, vì Tiêu Viêm thiếu gia kia đã trực tiếp đem hôn thê của nàng, thân phận quả thực có thể cùng với công chúa so sánh, cấp cho nàng một cái hưu thư. Bỏ... Lời này vừa ra, những người nghe ngốc trệ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên dương miệng, ai có thể tin. Một vị lúc trước gần như là thiếu gia phế vật lại dám đem vị hôn thê thân phận địa vị cực kỳ cao quý chủ động, bỏ vợ. Ta dựa vào, người này rất ngưu bức à. Trong đại sảnh tuy có đại đa số người không tin được tính chân thật của lời này, vẫn như cũ có một số ít người thần tình rung động lẩm bẩm. Có thể đem một vị hôn thê không chỉ có thân phận cao quý, hơn nữa dung mạo còn xuất chúng cấp hưu thư, thật đúng là cần phải có một ít quyết đoán. Ít nhất thì rất nhiều người đang ngồi sau khi tự đánh giá bản thân, phát hiện chính mình tuyệt đối không có cái phần quyết đoán kia. Sau khi Mặc gia trung niên nhân rời đi, thì lúc này mới chậm rãi đem cửa phòng đóng lại, xoay người vẫn duy trì, khuôn mặt đạm bạc rốt cuộc lộ ra chút mệt mỏi. Ta dám nói tên kia sau khi trở về, chuyện thứ nhất đó chính là điều tra chi tiết về chúng ta. Hải Ba Đông bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, hướng Tiêu Viêm nói. Kệ, Tiêu Viêm hơi gật đầu tùy ý nói. Cứ tùy hắn đi, Mặc ra hắn không có bổn sự lớn như vậy, đem chi tiết của chúng ta điều tra ra. Bây giờ điều chúng ta cần làm là đem trạng thái điều chỉnh cho tốt. Mấy ngày nay chạy đi thực sự khiến ta mệt muốn chết. Ân, sau khi điều chỉnh trạng thái, ngày mai thì tiến vào Mặc ra tìm kiếm Thanh Lân. Tiêu Viêm xoay lưng hướng trong phòng bước vào, vừa đi vừa nói. Nhìn bóng dáng của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông gật đầu, cũng đứng dậy hướng một căn phòng khác đi tới. Chạy nhiều ngày như vậy cũng đồng dạng làm cho hắn trên phía tinh thần có chút mỏi mệt. Tiến vào phòng ốc, Tiêu Viêm mí mắt có chút nặng trịch, cố nén suy nghĩ xúc động phải đi ngủ xuống, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vào nạp giới, một đạo thanh mang chậm rãi bốc lên, cuối cùng hóa thành thanh liên huyền phù giữa không trung. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, Tiêu Viêm vững vàng ngồi trên thanh liên, theo chỗ lản ra tiếp xúc truyền vào từng đợt năng lượng ấm áp, đem sự mệt mỏi ở trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi khu trừ ra. Một ngụm không khí thở ra khoan khoái, Tiêu Viêm vươn tay, một đoàn thanh sắc hỏa diễm thoáng hiện ra. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, thấp giọng nói: "Thứ năng lượng này tuy rằng khủng bố nhưng không khống chế tốt được như trong tưởng tượng a." Ở trong lòng bàn tay, sau một hồi rèn luyện thao túng thanh hỏa, Tiêu Viêm lúc này chậm rãi nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện thì thiên địa năng lượng xung quanh dao động, lập tức từng đợt năng lượng bằng mắt thường có thể thấy tiến vào thân thể hắn. Loại tốc độ hấp thu này vượt rất xa trước kia. Hiển nhiên sau khi công pháp tiến hóa đã mang lại cho Tiêu Viêm rất nhiều chỗ tốt, dần dần đã bắt đầu hiển lộ ra. Năng lượng của thiên địa sau khi trải qua quá trình tinh lọc đã quán trú vào thân thể của Tiêu Viêm. Trong cơ thể nhiều điểm năng lượng bị thanh sắc quang mang bao trùm chảy xuôi theo kinh mạch, làm kinh mạch máy động. Mà ở chỗ kinh mạch máy động thì loại năng lượng đang nhanh chóng trở nên tinh thuần. Rất nhiều tạp chất đều bị kinh mạch hấp thu cắn nuốt rồi thông qua lỗ chân lông lặng lẽ loại bỏ ra ngoài cơ thể. Năng lượng dọc theo kinh mạch phức tạp hoàn thành một vòng tuần hoàn. Lúc sau, độ tinh thuần đã nâng cao. Cái này trải qua thiên địa tâm hỏa tế luyện, nhất thời một cỗ năng lượng khổng lồ lấy mắt thường có thể trông thấy. Tốc độ thu nhỏ lại, sau một lúc lâu, năng lượng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng là một giọt thanh sắc dịch thể lóe ra hào quang khác thường, chậm rãi dung nhập vào trong khí xoáy. Khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tùy luyện vòng ngã là lúc bên ngoài hành lang, Linh Lâm dẫn vị Nguyệt Bảo nữ nhân xinh đẹp vừa vặn hướng tới căn phòng đối diện bọn họ, sau đó mở cửa. Sáng sớm có những tia nắng mặt trời chiếu vào phòng, lung linh huyền ảo, nhìn qua vô cùng là diễm lệ. Cái gì thế này? Rồi. Ở trong phòng, Tiêu Viêm đang ngồi trên thanh liên chậm rãi mở mắt, thản nhiên nhìn những tia nắng chiếu vào ô cửa sổ. Thân thể hắn chợt vươn lên, Tiêu Viêm hút một ngụm không khí trong lành của buổi sáng, một cỗ cảm giác thư sướng từ từ lan ra, tràn khắp cơ thể. Trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục, khuôn mặt uể oải của Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến mất, thân hình nhảy xuống khỏi đài sen, bàn tay vung lên, thanh liên tọa hóa thành một thanh quang chui vào trong nạp giới. Chỉnh lại quần áo, Tiêu Viêm đi tới mở cửa phòng. Đi ra khách sảnh, ánh mắt của hắn quét qua cũng phát hiện Hải Bá Đông đã dậy, hai tay bỏ sau lưng, đứng nhìn dòng người nhộn nhịp qua cửa sổ. Cảm giác được Tiêu Viêm đi ra, Hải Bá Đông chậm rãi quay người nhìn hắn. Nhìn khí sắc của ngươi rất tốt. Nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm khoác cái mũ trùm lên cười nói: "Đi thôi, hôm nay thừa dịp Mặc gia bận rộn, chúng ta tiến vào tìm kiếm, sau đó lại tới chúc thọ cho Mặc thừa." Hắc hắc. Nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí, tựa hồ việc vui của Mặc gia đã sắp biến thành tang gia. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đang tỏa ra sát khí, trong lòng Hải Bá Đông thầm nghĩ: hắn có thể ra lệnh giết Mặc Thiết xong minh đoàn chó gà không để lại, thì ta tự nhiên cũng có muốn chút lợi tức. Tuy nhiên chuyện diệt môn ta chưa nghĩ đến, bất quá phải lấy một chút lợi tức ở chỗ Mặc thừa. Tiêu Viêm hai tay vuốt cằm cười nói: hơn nữa Mặc gia mất đi sự chống đỡ của Mặc thừa, địa vị sợ rằng cũng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó ba đại gia tộc ở Đông Bắc có tha cho cái cơ hội nuốt địa bàn của Mặc gia hay không? Ngươi không sợ Vân Lam Tông thay hắn báo thù sao? Hải Lão Tiên Sinh cho rằng Vân Lam Tông chỉ vì một ngoại môn đệ tử mà đuổi giết hai gã cường giả đấu hoàng sao? Tiêu Viêm cười nói: hai gã đấu hoàng? Trong nháy mắt ngẩn người cả nửa ngày, Hải Bá Đông mới trợn mắt lên: ta chỉ đi cùng với ngươi, còn việc ngươi cứu bọn họ tựa hồ với ngươi không liên quan tới ta. Hải Lão kiêng kỵ Vân Lam Tông lắm sao? Tiêu Viêm híp mắt lại nói: hừ, ngươi không cần dùng kế khích tướng, ta chỉ là không muốn vô cớ cùng với Vân Lam Tông đối địch mà thôi. Đợi ta trả xong nhân tình cho ngươi, đến lúc đó thì một đường do ta độc hành. Hải Bá Đông nhếch mép khẽ miết chén trà trên tay. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc, ánh mắt quét thoáng qua trên người Hải Bá Đông cười dài: Hải Lão, hôm nay ngươi là mấy tinh đấu hoàng? Nhị tinh, mà ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Bị hỏi tới chuyện này, khuôn mặt Hải Bá Đông khẽ cứng lại. À, vậy trước khi bị phong ấn, Hải Lão đạt tới mấy tinh? Khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ cười, lộ ra vẻ gian trá, giống như một đầu lang sói đang rình một con thỏ. Ngũ tinh, Hải Bá Đông lạnh lùng nói. Ngũ tinh đấu hoàng sao? Như vậy thì xem ra mặc dù Hải Lão đã phá giải phong ấn, nhưng vẫn không hồi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Tiêu Viêm có chút tiếc hận nói. Khóe miệng hơi giật giật, Hải Ba Đông phất áo bảo. Ta đã bị phong ấn hơn 10 năm, tất nhiên không thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần thời gian 4 đến 5 năm chắc chắn phục hồi như cũ. À, lời này cũng chỉ sợ là Hải Lão không quá chắc chắn đâu. Thực lực đi xuống muốn lần nữa khôi phục chắc chắn thời gian sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu. Tiêu Viêm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhìn khuôn mặt đang cười cổ quái, Hải Ba Đông nhíu mày nói. Ta chỉ muốn nói ta có thể làm trong Hải Lão trong vòng 1 năm, có thể khôi phục lại thực lực thời kỳ chưa bị phong ấn. Hơn nữa không hề có di chứng để lại. Tiêu Viêm gõ gõ mặt bàn, cười nhẹ nói. Nghe vậy, khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hơi đổi, nhãn đồng mờ mịt xẹt qua một tia kinh hãi. Bất quá trong chốc lát đã khôi phục như cũ, cẩn thận nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, chần chờ một lát mới hỏi. Có biện pháp gì? Nghe qua phục linh tử đan hay chưa? Ngón tay thon dài của Tiêu Viêm khẽ giơ lên, nhìn khuôn mặt đang mờ mịt của Hải Ba Đông, không khỏi cười nói. Đây là một loại ngũ phẩm đan dược. Mặc dù giai vị không cao, bất quá tài liệu lại không khó tìm, cho nên có thể mua, mà lại không đối với vết thương bị phong ấn của Hải Lão có ảnh hưởng gì, cực kỳ thích hợp với tình trạng hiện nay. Phục linh tử đan. Khuôn mặt đang mờ mịt của Hải Ba Đông chuyển sang mừng rỡ thì thào mấy lần, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, liếm môi. Nói đi, ngươi muốn thủ lao như nào? Hải Ba Đông sẽ không ngu ngốc tin tưởng là Tiêu Viêm lại vô duyên vô cớ có hảo tâm giúp mình. Hắc hắc. Nghe vậy Tiêu Viêm mỉm cười, khuôn mặt một thoáng hiện lên vẻ xảo trá của hồ ly. Dược tài chế phục linh tử đan cũng khá nhiều cho nên phải tốn khá nhiều thời gian đi thu thập. Ta sẽ giúp người định giá, bất quá thời gian thu thập dược tài thì chắc Hải Lão vẫn theo bên người ta chứ. Đây chắc là mục đích của ngươi chứ gì? Khóe miệng co quắp lại, Hà Ba Đông nói một cái phá tan âm mưu của Tiêu Viêm. Khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ cười, bất quá không phủ nhận. Nhìn qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông thần tình rất khó chịu. Mặc kệ thế nào, lão cũng là một đấu hoàng cường giả, nhưng để Tiêu Viêm tính kế thì trong lòng lão rất khó chịu. Hải Lão tiên sinh, người cũng phải rõ ràng, muốn khôi phục thực lực thì phải có một chút kỳ ngộ chứ, sợ rằng trong vòng 10 năm khó mà khôi phục như trước. Mà người làm hộ vệ cho ta 1 năm là có thể tiết kiệm được 10 năm thời gian, ta nghĩ giao dịch như thế này vẫn là ổn. Ngài phải biết rằng 10 năm thời gian thì có thể làm được bao nhiêu là việc. Thanh âm của Tiêu Viêm nhẹ nhàng, không ngừng đả kích phòng tuyến nội tâm của Hải Ba Đông. Khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông không ngừng dãy giụa, mà Tiêu Viêm cũng không lên tiếng quấy rầy, an tĩnh im lặng ngồi trên ghế để đợi đáp án của lão. Trong phòng khách rộng lớn, không khí thoáng chút trầm muộn cũng yên tĩnh. Suy nghĩ cả nửa ngày, Hải Ba Đông bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói: Ta mặc kệ, dược tài đến cục mua như thế nào. Ta cho ngươi 1 năm thời gian, ta sẽ bảo hộ ngươi, làm cho ngươi an toàn. Bất quá trong thời gian này, ngươi phải kiếm dược tài, sau đó giúp ta luyện chế phục linh tử đan. Nếu không, ta cũng sẽ liều mạng với ngươi. À, không thành vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ trầm ngâm, sau đó mỉm cười gật đầu. Một cường giả đấu hoàng làm hộ vệ tuyệt đối là rất khó tìm. Nếu như ngày sau đắc tội với Vân Lam Tông, bên cạnh có một người có kinh nghiệm phong phú, thì tự nhiên cũng có chút an toàn hơn. Cho dù trong thân thể Hải Ba Đông bị dược lão động tay động chân, bất quá Tiêu Viêm cũng không dám tưởng tượng ra cái loại. Bất kể việc gì xảy ra, Hải Ba Đông vẫn là một gã đấu hoàng cường giả, có tôn nghiêm của cường giả. Lão có thể cùng ngươi giao dịch, nhưng lão không bao giờ tha thứ cho loại uy hiếp kiểu này. Nếu là Tiêu Viêm có ý uy hiếp, dùng vật trong cơ thể để bức bách Hải Ba Đông làm hộ vệ, sợ rằng trước tiên vị băng hoàng lừng danh của Gia Ma Đế Quốc này sẽ lập tức không để ý đến tính mạng của mình bạo nộ mà ra tay. Một gã đấu hoàng bạo nộ thì cho dù Tiêu Viêm có dược lão bảo hộ cũng sẽ không tốt đi đâu. Cho nên, để làm cho hai bên hài lòng, điều kiện này tự nhiên là một kết quả đáng vui. Nhìn khuôn mặt Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ, bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve hắc xích to lớn giấu trong áo bào, vẻ mặt tươi cười, đắc ý. Đang suy nghĩ là mình có 1 năm mệnh khổ, Hải Ba Đông từ nạp giới lấy ra một tấm da bò để trên bàn, bất đắc dĩ nói. Đêm qua thừa dịp người tu luyện, ta đã đi dạo một chuyến, đây là bản đồ của Mặc Gia, có nó thì có thể tìm kiếm vị thanh lân cô nương kia dễ dàng một chút. Nghe vậy khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn qua bản đồ đánh giá một phen, nhịn không được lắc đầu than thở. Mời Hải Lão làm hộ vệ quả thực là suy nghĩ sáng suốt à. Thấy Tiêu Viêm ca ngợi với tấm bản đồ, Hải Ba Đông bĩu môi không thèm để ý. nhìn bản đồ đánh giá một phen, sau đó cẩn thận thu lại. Tiêu Viêm đứng dậy, chiếc mũ trùm lên khuôn mặt, nhất thời cả người giống như một bóng ma. Đi thôi, tới Mặc Gia. Thân thể bay quanh hắc y. Tiêu Viêm quay về hướng Hải Bá Đông mỉm cười, sau đó hướng đại môn bước đi. Hải Bá Đông cũng trùm hắc bào lên, bất đắc dĩ đi theo Tiêu Viêm. Ra khỏi phòng, hắn tiện tay đóng cửa đi xuống. Lúc này, tại đại môn của khách điếm, một nữ tử mặc bộ quần áo bó sát, thân hình lả lướt, nhìn rất có mị lực. Lúc này đang mỉm cười nói chuyện với Linh Lâm bên cạnh, có từng đạo ánh mắt mờ mịt nóng cháy nhằm chằm chằm vào thân thể hai người. Cước bộ chậm rãi đi xuống bậc thang. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy ý quét về phía đại môn, thì nhìn thấy một cô nương. Thì thân thể hắn chợt như sét đánh, cứng ngắc lại tại chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nguyệt bào nữ tử đứng ở đại môn, khuôn mặt Tiêu Viêm bị che phủ bởi hắc bào, từ từ biến thành vẻ âm trầm. Tuy nói là khoảng cách đã 3 năm, tất cả đều có biến hóa rất lớn, bất quá hắn mơ hồ vẫn nhìn ra bóng dáng cô gái đã xông vào Tiêu gia năm đó, Nạp Lan Yên Nhiên. Bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay truyền ra từng đợt co rút, ánh mắt cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm nguyệt bào nữ tử, trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên trào ra một cỗ phẫn nộ. 3 năm, nàng có lẽ vẫn ở Vân Lam Tông rất sung sướng, chính mình thì sao, bao nhiêu lần đã vượt qua lằn ranh tử vong, nàng có lẽ không biết, mỗi lần khổ tu đều là vì nàng, cho nên mới phải cắn răng vượt qua tất cả. Thân thể nhỏ yếu sau một đút run rẩy, một cỗ hơi thở hung hãn bỗng nhiên từ cơ thể Tiêu Viêm tràn ra. Tiêu Viêm. Hà Bá Đông đi ở phía sau cảm nhận được Tiêu Viêm không khống chế được bạo phát ra hơi thở, không khỏi sửng sốt, chợt ở phía sau thấp giọng quát. Thanh âm của Hải Bá Đông có chút đấu khí băng giá truyền vào tai Tiêu Viêm, làm cho cỗ cảm xúc nóng nảy không hiểu phục hồi lại, hít sâu một chút không khí lạnh lẽo, đôi mắt chậm rãi bắn ra, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, thật không nghĩ tới. Đích xác là không nghĩ tới, trong vòng 3 năm, nữ nhân xinh đẹp trước mắt cơ hồ là làm cho Tiêu Viêm phải kiên cường độc cô tu hành. Hiện giờ bỗng nhiên gặp lại cỗ cảm xúc kia, tựa hồ làm hắn khó có thể khống chế được. Đích xác là không nghĩ tới. Dược lão cười trấn an một tiếng rồi cũng chậm rãi vang lên trong lòng của Tiêu Viêm. Vẫn làm bạn tu luyện với Tiêu Viêm, tự nhiên Dược lão hiểu rõ, trong lòng Tiêu Viêm có một vết thương khắc sâu. Tuy vết thương này là nàng đánh trúng tôn nghiêm của hắn mà lưu lại, bất quá nói như thế nào thì địa vị nữ nhân này cũng chỉ có thể so sánh với Huân Nhi. Đương nhiên, đây là do hai phương diện tình cảm rất bất đồng. Một nữ nhân có thể làm cho nam nhân lúc nào cũng nhớ đến nàng, theo một phương diện mà nói, mặc kệ dụng ý ra sao thì nàng tựa hồ đã thành công. Bàn tay luồn vào trong hắc bào, dùng sức trà sát khuôn mặt, mãi đến khi khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên, Tiêu Viêm mới dừng lại, hít sâu vài hơi. Rốt cuộc, hắn mới điều chỉnh được tâm trạng, ánh mắt hiện lên chút lãnh ý đảo qua Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với lão nhân ở bên cạnh đã làm cho Tiêu Viêm có ấn tượng sâu đậm. Ở trong lòng thấp giọng nói, sư phụ, ngươi có thể tra xét thực lực của nàng được không? Nghe vậy Dược lão trầm mặc một chút, lát sau trả lời, không được. Nghe được lời này trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống, kinh ngạc thất thanh. Không thể nào, làm sao có thể? Lấy thực lực của sư phụ mà lại không dò xét được thực lực của nàng. Chẳng lẽ nàng đã là đấu hoàng cường giả sao? Vớ vẩn. Nhìn thấy Tiêu Viêm thất thố như vậy, Dược lão giờ khóc giờ cười nói tiếp. Cũng không phải là ta dò xét không ra thực lực của nàng. Ta cảm giác ở trên người nàng này có một tầng năng lượng ngăn cách linh hồn của ta dò xét. Theo kinh nghiệm của ta, thì nàng chắc đã mang ở trên người một loại đạo cụ chống dò xét, cho nên người cũng không cần phải lo lắng. Ít hôm nữa cùng nàng giao thủ, thực lực chân chính tự nhiên có thể thấy, Dược lão an ủi. Phù, nghe vậy Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đem cảm xúc trong lòng nén lại, nhìn qua Hải Bá Đông bên cạnh thấp giọng nói, không có việc gì. Người làm sao vậy? Hải Bá Đông có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên mặc hắc bào. Trong thời gian quen biết, gần đây, lão vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm thất thố như vậy, ngay cả khí tức cũng không kiềm chế được. Không có gì, hàm hồ lắc đầu, Tiêu Viêm thoáng ngẩng đầu lên, phát hiện trong đại sảnh bởi vì chính mình không kiềm chế được hơi thở, cho nên làm những ánh mắt kinh ngạc đảo qua phía hắn. Trong các ánh mắt, Tiêu Viêm cảm nhận được một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng có chứa một chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hắc Bảo thiếu niên cũng nhìn đối diện với ánh mắt của Nguyệt Bảo nữ nhân. Gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, từ đó có thể mơ hồ thấy hình dạng cô gái. Chậm rãi thở ra một hơi, nắm tay của Tiêu Viêm vuốt trên ngực, áp chế lửa giận trong lòng, hướng Hải Bá Đông đứng bên cạnh nhẹ giọng nói. Đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm có hành động quái lạ, Hải Ba Đông ngẩn người ra. Một lát sau, ánh mắt quét qua Nguyệt Bảo nữ tử đứng giữa đại môn, khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hải Ba Đông nhanh chóng bước theo Tiêu Viêm hướng đại môn đi ra. Nhìn hai người đều mặc hắc bào có chút thần bí, Nạp Lan Yên Nhiên có chút hứng thú chớp động lông mi thon dài, ánh mắt dừng trên người Tiêu Viêm một hồi. Không biết vì sao vị hắc bảo nhân này luôn cấp cho nàng cảm giác khó hiểu. Đương nhiên, loại cảm giác này không có khả năng tình cảm nam nữ, mà là một loại cảm giác đối địch. Bàn tay trắng nõn khẽ vần về cái trán, Nạp Lan Yên Nhiên đem sự chủi, đem chút chủ ý quái lạ hoang đường này gỡ ra khỏi đầu. Nghiêng cái đầu nhìn Linh Lâm, nhẹ giọng cười nói. Chắc hai vị này tối hôm qua đã đắc tội với muội sao? Linh Lâm xấu hổ gật đầu, khóe mắt thoáng chút khiếp đảm, nhìn thân hình hắc bảo thiếu niên. Nàng biết xem thân phận của hắn thì cường giả như hắn người thường sẽ không ai biết được. Nếu thực sự chọc giận người ta, bị người ta giết chết thì tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhìn Linh Lâm gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu về phía Cát Diệp thấp giọng hỏi. Cát thúc, thực lực hai người này người có nhìn thấu không? Tiểu thư, người cũng quá xem trọng lão già này rồi. Nghe vậy Cát Diệp cười khổ lắc đầu, ánh mắt như một con chim ưng đang nhìn chăm chăm vào thân ảnh hai người đang đi, thở dài. Hai người này ta cũng không nhìn ra thực lực của ai cả, xem ra thực lực của bọn họ đã vượt xa ta. Nghe được lời này của Cát Diệp, khuôn mặt của Nạp Lan Yên Nhiên thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc. 3 năm thời gian, Cát Diệp từ thất tinh đại đấu sư thuận lợi đột phá lên nhị tinh đấu linh. Tuy trong đó có đan dược của Cổ Hà phụ trợ, bất quá lão hiện tại cũng đã trong hàng ngũ cường giả. Có thể được lão đánh giá như vậy thì ít nhất cũng là ngũ tinh hoặc thất tinh đấu linh. Sư phụ nói quả nhiên không sai, cường giả che giấu ở Già Ma Đế Quốc số lượng quả thực không ít. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, mặc dù muốn kết bạn với cường giả bậc này, bất quá nhìn trang phục hai người Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên sáng suốt bỏ qua ý niệm ngày trong đầu. Hai người ăn mặc như vậy rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận, một khi đã thế thì Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chủ động tìm mất mặt. Mặc kệ thế nào, thân phận của bọn hắn còn chưa thể làm cho nàng phải xuống nước. Yên Nhiên sư muội, ha ha, thật có lỗi, hai ngày nay gia tộc có quá nhiều việc, thiếu chút nữa chậm trễ khách quý. Ở ngoài đại môn bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười, ngay sau đó là một vị thanh niên có chút anh tuấn tươi cười đầy mặt tiến vào, vô cùng thân thiết đối với Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Nhìn thanh niên anh tuấn bước vào cửa, cước bộ Tiêu Viêm hơi dừng lại một chút, trong lòng dâng lên một chút cảm giác cổ quái, bởi vì hắn phát hiện thanh niên này rõ ràng chính là người 3 năm trước đã đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia và đã làm cho nữ nhân của Tiêu gia phải ái mộ không thôi. À, không khí hôm nay thật là tốt, 3 người lại gặp nhau. Tiêu Viêm lắc đầu, trong lòng cười lạnh nói. Mặc Lê sư huynh khách khí, khuôn mặt hiện lên chút ý cười miễn cưỡng, Nạp Lan Yên Nhiên hướng về phía thanh niên đang tươi cười đầy mặt kia, nhưng vẫn không vì thanh niên mà có chút nhu hòa nào. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên miễn cưỡng tươi cười, thanh niên được xưng là Mặc Lê kia thoáng hiện lên chút thất vọng. Vài năm ở chung với nữ tử này, được hắn xem là thần tượng trong lòng. Tựa hồ như nàng vẫn như cũ không có chút tâm tư nào với hắn, thực sự làm trong lòng hắn có chút nản lòng. Trong mắt thất vọng nhanh chóng ẩn giấu đi, Mặc Lê cười nói, Nạp Lan sư muội, đi cùng ta đến Mặc gia chứ, dù sao cũng tiện đường. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên thoáng có chút chần chờ, sau đó mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, trong lòng Mặc Lê có chút mừng thầm. Mặc kệ như thế nào thì vài năm ở chung vẫn có chút thành quả. Nếu hiện tại đổi là người khác thì chỉ sợ là Nạp Lan Yên Nhiên sẽ lập tức cự tuyệt. Cho nên hắn tin tưởng bằng dung mạo và gia thế cùng thiên phú tu luyện, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì thì vị Vân Lâm Tông tông chủ tương lai này cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay, hay còn nói là nằm trên giường của hắn. Chỉ cần nàng sau này trở thành nữ nhân của ta thì Già Ma Đế Quốc còn ai dám vượt lên ta nữa. Trong lòng nổi lên dã tâm to lớn, ánh mắt của Mạc Lê đột nhiên nhìn thấy thân ảnh hai người Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới. Hồi tưởng lại vì thúc thúc trong gia tộc hồi báo, hắn vội vàng tiến lên vài bước và mặt tươi cười nghênh đón. Nhìn thấy hành động của Mạc Lê, Nạp Lan Yên Nhiên có chút hứng thú đưa mắt nhìn qua, nàng đối với hai vị hắc bảo nhân này đồng dạng có một chút hứng thú. Ha ha, nhị vị tiên sinh, tài hạ là Mạc Gia Mạc Lê. Nghe nói hôm qua xá muội không cẩn thận đắc tội hai vị tiên sinh, gia phụ liền bắt tại hạ đến tạ lỗi với nhị vị. Khuôn mặt Mặc Lê tươi cười, nhìn qua có chút chân thành nói. Nếu như nhị vị không ngại, hôm nay Mặc gia có việc mừng, không biết có được sự nể mặt của nhị vị đến tham dự một lát không? Không thể không nói lời nói của Mạc Lê vẫn rất cẩn thận, dễ dàng đạt được hảo cảm. Bất quá đối với sự ác cảm của Tiêu Viêm đối với nhà hắn mà nói không hề nghi ngờ, không có chút tác dụng nào. Dừng chân lại, con người Tiêu Viêm có chút khôi hài nhìn Mạc Lê, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như hắn biết là mình đang cung kính xưng hô tiên sinh với cái vị mà 3 năm trước hắn có thể tiện tay là giải quyết thiếu gia phế vật kia, thì không biết là khuôn mặt hắn sẽ biến thành như thế nào. Ở trong lòng cười lạnh, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Không cần, ta nghĩ không bao lâu, chắc Mạc thiếu gia chắc hẳn sẽ gặp lại chúng ta tại Mạc gia. Nói xong, Tiêu Viêm liền đi xuyên qua Mạc Lê, sau đó hai người đi ra phía đại môn, cuối cùng biến mất trong biển người. Đứng ở đại môn, Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thanh âm này, vì sao làm ta cảm thấy có một chút nào đó quen thuộc? Băng qua dòng người cuôn trào mãnh liệt trên đường phố, hai người Tiêu Viêm sau cái vòng vo gần nửa vòng mới dần đi tới vị trí trung tâm Mạc gia. Đứng ở cuối khu phố, Tiêu Viêm nhìn Mạc gia tổng bộ kín đáo như một tòa thành trì cỡ nhỏ. Hắn nhịn không được lắc đầu. Mạc gia không hổ là một gia tộc mà nội tình có thế lực cường đại nhất ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Chỉ với pháo đài phòng vệ xâm nghiêm như thế này, phải tiêu tốn vào đó không ít tiền tài để tu kiến. Ở tại nơi vách tường cao chót vót, cứ cách mỗi 10 thước lại có một chốt phòng ngự tuần tra. Tại vài chỗ khe hở, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy nhiều mũi tên bén nhọn dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang dày đặc. Linh hồn lực từ các chốt trên pháo đài quét qua, Tiêu Viêm cảm nhận được tại mỗi góc chết trên các pháo đài chỉ ít bố trí hơn 10 ánh mắt phong tỏa, khó có thể nhìn ra. Nếu như muốn từ trên không tiến vào, sợ rằng những mũi tên ẩn trong bóng tối kia lập tức sẽ bắn thành con nhím. Hắc hắc, phòng vệ thật là xâm nghiêm, xem ra muốn không tạo ra kinh động mà lẻn vào được thì thực sự có điểm phiền phức. Ánh mắt đảo qua những chốt gác trên tòa thành, Hải Ba Đông thoáng chút kinh ngạc. Xác thực là có chút phiền phức, Tiêu Viêm hơi gật đầu. Có thể là do duyên cớ hôm nay là ngày đại thọ của Mặc Thừa. Lực lượng phòng vệ của thành trì này gia tăng gấp mấy lần, tại đây gần như canh phòng kín không kẽ hở. Tiêu Viêm và Hải Ba Đông muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào, quả thực là có chút khó khăn. Nếu không được thì ta đi kiếm đại hai cái thiếp mời, Hải Ba Đông nhíu mày. Ha ha, với một thân bộ dáng của chúng ta vừa nhìn là biết kẻ bất thiện, cho dù là có thiếp mời người ta còn không điều tra thân phận của chúng ta trước hay sao. Cũng sẽ không mặc kệ chúng ta tự nhiên tiến vào đâu. Tiêu Viêm lắc đầu mỉm cười, ánh mắt dừng ở đại môn Mặc ra, chỗ dòng người ăn mặc cực kỳ náo nhiệt. Một lát sau liền chuyển hướng đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Hải Ba Đông quay lại, phất tay, đi theo ta. Hai người tiến vào con đường nhỏ, cuối cùng vòng vo phía ngoài vòng Mặc ra khoảng nửa vòng, sau đó dừng lại ở một chỗ yên tĩnh. Nơi này là một dải đất khá là hẻo lánh, lượng người lui tới cực ít, ở trên tường thành tùy cũng có thủ vệ tuần tra, bất quá so với phía mặt trước thì phòng ngự nơi này không thể nghi ngờ bạc nhược hơn rất nhiều. Ở dưới một bóng đại thụ xanh Tiêu Viêm lắc đầu, lặng lặng nhìn lên. Ở trên tường thành thủ vệ đan chen đi lại. Hồi lâu, mũi chân bỗng điểm trên mặt đất, toàn thân hóa thành một bóng đen như thiểm điện phóng lên tường thành. Cánh tay cấp tốc huy động, thanh sắc hỏa diễm từ ngón tay phóng ra, nhanh chóng chuẩn xác bắn trúng mấy tên thủ vệ đang tuần tra qua lại. Thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ nóng cháy làm cho mấy tên thủ vệ, ngay cả phát ra vài tiếng kêu thảm cũng không được, chỉ một tiếng vang nhỏ liền biến thành đống cho tàn cháy đen. Lạnh nhạt liền đám cho tàn trên mặt đất, tay áo Tiêu Viêm khẽ động, một luồng kinh phong phóng ra, đem đám cho này quét sạch. Sau khi Tiêu Viêm dọn dẹp hiện trường hoàn tất, Hải Ba Đông cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhanh chóng nhảy xuống dưới tường thành tránh thoát đội ngũ tuần tra, hầu như không hề gián đoạn. Thân hình hóa thành hai đạo bóng đen xuyên qua những dãy phòng ốc như những bóng ma. Người dự tính tìm thế nào? Mặc ra lớn như vậy, nếu nói không có một ít mật thất chỉ sợ chẳng ai tin. Cứ như vậy tiếp tục tìm kiếm thì khi nào mới ra? Thân thể lùi vào giữa một góc tối, khí tức toàn thân Hải Ba Đông lúc này hoàn toàn thu liễm lại. Nhờ có sự che giấu của hắc bào, dù hiện tại có lộ ra dưới ánh sáng ban ngày vẫn như cũ được che giấu ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn bộ dáng này thì rõ ràng trước kia hắn đã từng trải qua những chuyện như vậy. Nhìn chung quanh có phòng ốc san sát, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta từng ở cùng Thanh Lân một đoạn thời gian, cho nên đối với khí tức của nàng có chút quen thuộc. Đợi ta dùng linh hồn lực dò xét Mặc ra, chỉ cần không phải là chỗ nào đó ở vị trí ngầm sâu dưới mặt đất thì hẳn là ta có thể phát hiện, Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Linh hồn lực của ta tuy rằng cũng không yếu, bất quá không so nổi với luyện dược sư các ngươi, vì vậy nhiệm vụ dò xét giao cho ngươi, Hải Bá Đông nói. Ân, giúp ta chú ý một chút tình huống chung quanh. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm khép hở đôi mắt, một cỗ tinh thần lực hùng hồn của Dược lão nhanh chóng trong thân thể phát ra, sau đó như sóng gợn, ba động nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sau khi linh hồn lực tràn ra, một màn cảnh tượng xung quanh nhanh chóng hiện lên trong đầu Tiêu Viêm, bất quá lại không phát hiện tung tích của Thanh Lân. Theo phạm vi hồn lực khuếch tán ngày càng rộng, vùng chung quanh lông mày Tiêu Viêm cũng càng nhăn lại. Sau một lúc lâu không có chút kết quả nào, đành phải đem linh hồn lực đang khuếch tán ra thu hồi lại. Sau đó hắn tỉ mỉ phân tích hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì cần thử tìm kiếm chính xác, cho nên phạm vi bao phủ của linh hồn lực cũng giảm bớt dần. Do đó hắn phải tùy thời di động thân hình thì mới có thể dùng linh hồn lực không ngừng dò xét các địa phương khác. Tìm kiếm sau khi cố gắng gần nửa giờ, rốt cuộc sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, mở mắt ra. Mặc ra hẳn là có mật thất rất khó phát hiện, nếu không ta tìm kiếm tỉ mỉ từng vị trí như vậy, lại không có khả năng một chút tung tích cũng không có. Con mắt Tiêu Viêm nhìn xuyên qua khe tường, nhìn đám thủ vệ với võ trang hạng nặng đang tuần tra bên ngoài, thanh âm trầm thấp nói. Hà Bá Đông vuốt trỏm râu thoáng đã có chút hoa râm, liếc nhìn thần sắc của Tiêu Viêm, ngập ngừng nói. Mặc ra có thể hay không đã chiếm được đồ vật cần tìm nên đã giết Thanh Lân cô nương nọ. Khóe miệng nhanh chóng co quắp vài cái, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong đầu lần hai hiện lên hình bóng một tiểu cô nương nhút nhát cùng với dáng dấp làm cho người ta động lòng thương cảm. Khóe miệng nhếch lên, điềm nhiên nói, nếu thực sự là vậy, ta sẽ không ngại huyết tẩy Mặc ra. Nhìn vẻ lạnh lẽo của Tiêu Viêm, Hải Bá Đông bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ duy trì trầm mặc, không hề mở miệng thúc giục. Tiêu Viêm vẻ mặt âm trầm, nghiêng nghiêng dựa vào tường, hắn không cam lòng, lần thứ hai dùng linh hồn lực lượng của Dược lão tỉ mỉ tìm tòi một vòng, nhưng vẫn như cũ không hề có kết quả. Nhìn Tiêu Viêm đang cố gắng tìm kiếm, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, Hải Bá Đông lắc đầu, quên đi, trực tiếp động thủ, bắt Mặc Thừa đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, ta nghĩ nên như vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, nắm tay siết chặt trong áo bào, sau một lúc mới hơi gật đầu, âm lãnh nhẹ giọng nói. Cũng tốt, vậy thì trực tiếp động thủ đi. Đưa tay ra giấu, tay áo của Tiêu Viêm khẽ động, đầu ngón chân đạp nhẹ mặt đất, thân hình như đại bàng tung cánh vọt lên đỉnh của dãy phòng ốc. Ánh mắt đảo qua bốn phía xác định vị trí, nhìn lướt qua các chốt canh đối diện, thân hình tựa như tia chớp, hướng trung nghiêm đại điện lướt tới. Ngay sau đó Hải Bá Đông cũng động thân, tựa như lá rụng bay trong gió phiêu phiêu bám sát phía sau. Tốc độ đề thăng tới cực hạn, Tiêu Viêm cùng Hải Bá Đông mơ hồ giống như biến thành hai đạo hắc tuyến, trong thời gian ngắn như thiểm điện vọt qua khoảng cách 100 mét. Mà ở dưới các phòng ốc, thủ vệ tuần tra chỉ có thể cảm giác một luồng quái phong bỗng nhiên thổi qua. Đợi đến khi bọn họ cảnh giác ngẩng đầu thì ngay cả quỷ ảnh cũng không phát giác. Lúc này, mật thất hơi có chút ánh sáng mờ ảo, có vài bóng người đang ngồi bên trong. Mặc Lâm, sự tình chuẩn bị ra sao? Trên ghế chủ vị, một lão giả tóc hoa râm, áo bào màu xám trầm thấp mở miệng. Đại trưởng lão đã xác định được tiểu cô nương đó đúng thật là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết. Một vị trung niên nam tử lên tiếng trả lời. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, con mắt lão giả sáng ngời lên, một nét hưng phấn không che giấu được như tia chớp xẹt qua gương mặt, âm trầm cười nói. Không nghĩ tới lần này Mặc Gia lại may mắn như vậy, không ngờ có thể gặp được Bích Xà Tam Hoa Đồng còn chưa thành thục. Đại trưởng lão, Bích Xà Tam Hoa Đồng kia có thực sự thần kỳ như trong truyền thuyết vậy không? Vị nam tử trung niên khi nãy thấp giọng hỏi. Hắc hắc, nói không chừng còn không chỉ có như vậy. Các người có nhìn thấy song đầu cự xà hộ thân của tiểu cô nương ấy không? Đó chính là thủ hộ thú cấp bậc đấu linh. Nếu không phải nguyên nhân bởi vì Bích Xà Tam Hoa Đồng, các ngươi cho rằng nàng ta ngay cả đấu giả thực lực cũng không có mà có thể điều khiển được nó hay sao? Lão giả tham lam cười nói. Chỉ cần chúng ta có thể có được con mắt kia, sau đó rèn luyện nó đến thành thục, thì ra Nam Mã Đế Quốc này còn ai dám chống lại chúng ta? Đến lúc đó thì cho dù là Vân Vận, ta cũng có thể dễ dàng đối mặt chống lại. Cần gì phải tiếp tục dựa vào Vân Lam Tông? Hừ, nếu có thể khiến các tỉnh dưới hàng năm lộp lên cung phụng khổng lồ thì tốc độ phát triển của Mặc gia chúng ta sợ rằng sẽ không ngừng hơn xa như thế. Bàn tay của lão giả vỗ trên mặt bàn, vẻ mặt không cam lòng nói. Đối với ngôn tử phẫn nộ của lão giả, những người khác cũng không dám xen lời, chỉ vội vàng gật đầu. Được rồi, người phái đi bên Thạch Mạc Thành có tin hồi báo hay chưa? Đã thanh trừ sạch sẽ Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn kia rồi chứ? Chúng cùng với tiểu cô nương kia ở cùng một đoạn thời gian lâu như vậy, nói không chừng cũng phát hiện ra bí mật con mắt của nàng ta. Loại chuyện này tuyệt đối không thể để chuyển ra, bởi vì bọn chúng phải chết. Giống như nhớ tới cái gì, lão giả bỗng nhiên lạnh lùng nói, ách còn chưa thấy gì, bất quá với năng lực của Mặc Nhiễm thì chắc là cũng nhanh thôi. Một người chần chờ một lúc rồi trả lời, truyền lệnh cho bọn chúng làm nhanh một chút, sau khi đem Mặc Thiết Song Minh Đoàn thanh trừ, tốt nhất là không cần biết quỷ à, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, giết cho bằng hết mọi thành viên của Mặc Thiết Song Minh Đoàn, chúng ta cũng không thể lưu lại bất luận sơ sót gì, lão giả lạnh lùng nói. Dạ. Ân hơi gật đầu, bàn tay khô héo của lão giả nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bỗng nhiên nói, ngày hôm qua Mặc Lực có hồi báo về hai hắc bảo nhân, các ngươi đã tìm hiểu được hành tung của bọn họ chưa? Không có, hai người đó tựa hồ đột nhiên hiện ra, chúng ta không có bất cứ một chút tình báo gì về họ, trung niên vừa rồi cười khổ nói. Tận lực phái người chú ý bọn họ một chút, suy nghĩ ra hai người đó có gì không hợp lý, chờ tiệc mừng hôm nay hoàn thành sẽ tiến hành nhổ trong mắt của tiểu cô nương kia, ta sợ đêm dài sẽ lóng miệng lắm mộng, lão giả nhíu mày âm lãnh nói. Vâng, trung niên nhân ứng thành đáp ứng, thoáng có chút chần chờ lại nói, đại trưởng lão Nạp Lan Niên Nhiên cũng tới Diêm Thành. Ân, ta biết rồi, lão giả gật đầu, trong ánh mắt của lão xẹt qua một tia tinh quang. Để cho Mặc Lê tốn một ít tâm tư lên Nạp Lan Niên Nhiên đi, nếu có thể cùng nàng kết thành quan hệ, nhờ sự giúp đỡ của Nạp Lan gia tộc và Vân Lam Tông, địa vị Mặc gia chúng ta cũng có thể lần nữa tăng lên, đến lúc đó thì phía đông tỉnh thành tam đại gia tộc khác cũng không thể chống lại. Như lời Mặc Lê nói thì Nạp Lan Niên Nhiên hình như rất khó có thể quy phục được, nàng ta ở cùng Vân Vận một thời gian khá lâu cũng đã không còn giống tiểu nha đầu ngây ngô vài năm trước. Đối phó với loại nữ nhân mà có tâm tính cao ngạo thì cái loại thủ đoạn ôn hòa của Mặc Lê cũng không có tác dụng gì lớn. Bảo hắn động dụng đầu óc đi, chỉ cần có thể biến nữ nhân này thành dâu của Mặc gia, ta không phản đối hắn dùng bất cứ thủ đoạn tam lưu gì, lão giả âm hiểm cười nói. Nghe vậy mấy người trong phòng đều phát ra một trận cười tục tĩu, hiển nhiên các thủ đoạn hạ lưu này bọn họ thân là nam nhân cũng cực kỳ rõ ràng. Được rồi, bên ngoài còn cần ta tới chủ trì đại cuộc, hôm nay các người phân phó thủ hạ chú ý nhiều hơn, mặt khác địa phương giam giữ tiểu cô nương phái nhiều người nghiêm cẩn tuần tra, không thể để phát sinh bất cứ sai lầm gì trong khoảng thời gian này, lão giả trầm giọng phân phó. Rõ, mấy người đồng thanh đáp rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi gian phòng. Hừ, Vân Lam Tông, chờ xem, Mặc gia ta sớm muộn sẽ có một ngày nuốt gọn các người từ đông sang tây, ta sẽ nhổ sạch. Trong căn phòng u ám, diện mục của lão giả vặn vẹo mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn nói. Ở trong đại sảnh rậm rãi đông đảo những người, cực kỳ náo nhiệt, tràn đầy không khí hỉ khánh vui mừng. Tại đại sảnh bố trí riêng biệt những hàng ghế ngồi dành cho các đại biểu hoặc thủ lĩnh các thế lực cường đại đến từ phương đông của Gia Ma Đế Quốc. Mặc dù nhiều người trong lòng hận Mặc gia sớm suy sụp một chút, thế nhưng biểu hiện ra vẫn cực kỳ là đúng lễ phép. Tại ghế thủ vị trên đài cao, một vị mặc hoa phục tóc hoa râm đang hướng về tân khách lui tới ôm quyền hành lễ. Hắn tự hồ là hưởng thụ cái loại này. Vô số ánh mắt cố kỵ, đố kỵ nhìn chằm chằm, bởi vậy trên khuôn mặt già nua vẻ vui mừng pha lẫn tươi cười đắc ý chưa bao giờ gián đoạn. Lão già này đúng là Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thừa, đồng thời cũng là cột trụ chống đỡ Mặc gia. Mặc gia bây giờ đạt tới địa vị như vậy, hầu như là hơn phân nửa là công lao của lão. Diêm thành chủ, Bác Nhĩ đại nhân tới. Nơi đại môn một tiếng hô thông báo truyền vào đại sảnh, làm đại sảnh huyên náo có chút tĩnh lặng. Từng đạo ánh mắt kỳ dị quét về phía cửa lớn. Bình thường mà nói thì quan viên đế quốc sẽ không chủ động tới tham gia địa phương thế tục ăn mừng. Bất quá Diêm Thành thành chủ hôm nay trước mặt đông người tới đây ăn mừng, cử chỉ này khiến cho mọi người trong lòng sáng tỏ. Mặc ra nguyên lai đã đả thông được Diêm Thành trên dưới tất cả các bộ phận, thu được sự ủng hộ của quan lại địa phương, lại có Vân Lam Tông hậu thuẫn, khó trách Mặc ra mấy năm gần đây thực lực tăng vọt, hơn nữa mơ hồ có xu thế độc quyền ở vùng đông bắc. Ha ha, Mặc Thừa đại trưởng lão, chúc mừng a. Tới cửa lớn, một đám người bao quanh một vị trung niên mập mạp, mặc trang phục trắng lệ, vẻ mặt tươi cười đi tới thân mật hỏi han. Ha ha, Bác Nhĩ đại nhân, làm phiền ngài tự mình đến, nào, mời. Hướng về phía mập mạp kia cười nói, không biết bao năm mà Mặc gia đã mò được nhiều ít của đều phải tuần cho hắn. Mặc Thừa trong lòng hiện lên sát ý lạnh như băng, khuôn mặt nở nụ cười, giơ tay hướng về một cái ghế trên đài cao cùng với vị Diêm Thành giành chủ cười vài câu rồi thông báo. Diệp gia chủ Diệp Tùng đại nhân đến. Nghe cái tên này, Mặc Thừa có chút sửng sốt, khuôn mặt hiện lên vẻ phi tiếu. Diệp gia, đây là một trong đông bắc tỉnh tam đại gia tộc. Thế lực Mạc gia mặc dù đang hưng thịnh như mặt trời ban trưa thì vẫn kém một ít. Bất quá nhiều năm tích lũy khiến cho thực lực Diệp gia cũng không thể khinh thường. Trên khuôn mặt Mạc Thừa lộ ra ánh mắt như vậy là vì Diệp gia chủ tự mình đến. Giờ theo tình huống bình thường thì đông bắc tứ đại gia tộc quan hệ xu thế nước lửa. Cấp mặt mũi cho đối phương như thế này tuyệt đối là không thể. Như hôm nay Diệp gia đến có chút ngoài dự đoán của mọi người, rõ ràng hàm chứa một ít ý tứ lấy lòng. Hiển nhiên, theo thực gia, thực lực của Mạc gia đại tăng thì tâm tư đối địch của Diệp gia cũng bị dao động rất lớn. Ha ha, Mạc Thừa lão gia tử quả nhiên càng già càng dẻo dai, Đông Bắc tỉnh này sắp hoàn toàn giao cho lão cả rồi. Một vị trung niên nam tử gầy gầy tiến vào đại sảnh cười nói với Mạc Thừa. Ha ha, không nghĩ tới Diệp tộc trưởng cũng chạy tới đây, lão phù thật không nhận nổi cái vinh hạnh này. Mạc Thừa cười nói cùng với Diệp Tùng mặt cười gian nói chuyện với nhau vài câu, sau đó đưa hắn yên vị trên ghế. Kế tiếp là một nhóm thế lực thủ lĩnh địa vị cao tại Đông Bắc, rồi Gia Mã Đế Quốc. Ở trong nhất thời hình thành một bầu không khí náo nhiệt trong đại sảnh, quả nhiên là một lần thịnh hội long trọng, khách quý đầy chật cả người. Khuôn mặt Mạc Thừa ý cười càng đậm. Tại Đông Bắc tỉnh này, ngoại trừ Mạc gia hắn có lực hiệu triệu như vậy thì không kiếm được một nhà nào thứ hai. Mạc Thừa khuôn mặt đang ý cười thì nghe tiếng thông báo cuối cùng, rốt cuộc tự mình xuống đài bước nhanh ra cửa đón. Làm nhân vật tiêu điểm của toàn trường, cử động của Mạc Thừa tự nhiên bị mọi người để ý. Để hắn tự mình ra cửa nghênh tiếp, lập tức cảm giác ngạc nhiên, thấp giọng bàn luận. Tại Đông Bắc tỉnh có thể khiến Mạc gia đại trưởng lão đối đại như thế, tựa hồ cũng không có nhiều a. Chỗ cửa lớn một đám người quây quần mà đến, đứng đầu là một vị nữ tử thân vận nguyệt bào, bước chân nhịp nhàng chậm rãi tới cửa. Ở trên dung nhan xinh đẹp động lòng người còn mang nét cười nhàn nhạt. Chung quanh những người nhận ra thân phận không kìm được kinh ngạc. Ha ha, Nạp Lan chất nữ, không nghĩ tới hôm nay lại tự mình tới đây, thật là cho Mặc gia trên dưới vẻ vang. Nhìn nguyệt bào nữ tử trẻ tuổi kia, khuôn mặt Mặc Thừa nụ cười càng thịnh, xưng hô thân mật. Dĩ nhiên là Vân Lam Tông tông chủ thân truyền đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên. Hắc, thảo nào Mạc Thừa lại hưng phấn như vậy. Lão gia hỏa này từ nay về sau không biết muốn lấy việc này để khoe khoang bao lâu. Ôi, xem ra Vân Lam Tông đối với Mộc gia đúng là càng ngày càng coi trọng. Ai, lần này dĩ nhiên là tông chủ tương lai cũng đến đây. Khi nhận ra thân phận của nguyệt bào nữ tử xinh đẹp, trong đại sảnh mọi người thần tình đố kỵ, âm thầm thở dài. Vân Lam Tông đứng sừng sững tại Gia Mã Đế Quốc là một thế lực khổng lồ. Ở tại đây trong lòng các thế lực trung đẳng không thể nghi ngờ là một tồn tại như pho tượng cao trên đỉnh núi, lực áp bách cực lớn. Mặc ra có thể cùng bọn họ quan hệ thật là không biết khiến bao nhiêu người ghen ghét đỏ mắt. Mặc Thừa trưởng lão khách khí, Yên Nhiên cũng chỉ phụng mệnh sư phụ mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên quét ánh mắt một vòng khắp đại sảnh, gần như bao quát cả đông bộ tỉnh, chỉ có 17-18 thủ lĩnh thế tục. Sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cùng hứng thú, cười nói. Nạp Lan chất nữ, Cát Diệp trưởng lão, mời. Quay về phía Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp phía sau cười to một tiếng, Mạc Thừa xoay người tự mình đi trước dẫn đường, đem hai người đến vị trí thủ vị, rồi ở tại cạnh hai người ngồi xuống, cười lớn, không ngừng. Tâm sự. Ở trong đại sảnh náo nhiệt, từng ánh mắt mờ mịt liên tiếp đảo qua thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên. Vị này là vị nữ tử trong truyền thuyết có thể nắm giữ Vân Lam Tông trong tương lai, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Mặt khác thì Diệp gia chủ Diệp Tùng một bên, thân tình đố kỵ nhìn Lạp Lan Yên Nhiên thân thiết trò chuyện cùng với Mặc Thừa. Sau một lúc lâu trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong miệng khổ sáp. Mặc dù hắn cũng muốn tiếp cận với vị Vân Lam Tông tông chủ tương lai này, kéo gần một chút quan hệ, nhưng sau khi cân nhắc thân phận của song phương, hắn đành phải cười khổ lắc đầu, đoạn đứng dậy cầm chén trà dứt khoát đi xuống, trong lòng tính toán có nên chăng cùng Mạc gia hợp tác sớm chút, để phòng ngừa ngày sau bỗng nhiên Mạc gia thực lực tăng vọt, đem cả ngọn cả gốc cắt đi. Tại lúc trong đại sảnh mọi người đều có tâm tư bất đồng, thì trên đỉnh hai đạo hắc bảo nhân chợt quỷ mị hiện ra, bàn chân vững vàng đạp lên sảng ngang, ánh mắt quét qua đại sảnh, rồi rời hướng về phía Mạc Thừa. Kia hẳn là Mạc gia đại trưởng lão Mạc Thừa đi. Tầm mắt đảo qua lão già gầy gò đang cười cười, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Ờ, Hải Ba Đông gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm. Kế tiếp định làm thế nào? Thì theo lời người nói lúc trước, đem lão hỗn đản này đánh trọng thương khác. Sau đó để cho bọn chúng giao người. Mạc Thừa đối với Mạc gia mà nói cơ hồ là một cây cột trụ không thể ngã, cho nên ta nghĩ cái mạng của hắn phải có chút giá trị. Tiêu Viêm bàn tay để trong áo, ánh mắt tựa như độc giả nhìn chăm chăm vào Mặc Thừa, âm lãnh nói. Thực là lão già không may, trong cuộc đời gặp phải Tiêu Viêm tiểu sát tinh này. Nghe vậy Hải Ba Đông trong lầu cũng vì Mặc Thừa bên dưới đang xuân phong đắc ý mà hiện lên vài điểm gọi là đồng cảm. Ở trong đại sảnh, Mặc Thừa rốt cuộc đình chỉ nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thế lực khắp chung quanh đại sảnh, cười cười đè ép tay xuống, nhất thời không khí huyền náo trở nên yên tĩnh, từng ánh mắt chuyển tới. Ha ha, phi thường cảm tạ chư vị có thể tới tham gia. Cái xương già của ta. Trong thiệp mời hẳn là đã viết tinh tường, cuộc hội tụ này chủ yếu là còn có một đại sự muốn cùng chư vị thương lượng. Đợi không khí trầm ổn dần, Mặc Thừa lúc này mới cười nói. Nghe được Mặc Thừa nói, trong đại sảnh các lỗ tai đều dựng cả lên. Gần đây Mặc gia chúng ta bên trong trải qua thương nghị, chuẩn bị thành lập ra Mặc Minh. Mặc Minh cũng không phải cái gì tổ chức quá nghiêm ngặt, chỉ là muốn một ít thế lực bằng hữu tập hợp cùng một chỗ, sau đó hợp lực các phương lại để đạt đến một lợi ích. Dù sao lực lượng một người xa xa kém mấy nhà hợp lại. Hơn nữa lúc này ta thừa nhận, chỉ cần gia nhập vào Mặc Minh thì đó là minh hữu của Mặc gia, cùng hưởng thụ tình báo và vũ lực, viện trợ cùng với một chút đặc quyền. Chư vị nghĩ thế nào? Nếu là đối với Mặc Minh cảm thấy hứng thú thì không ngại mọi người cùng hợp tác nhất khởi với nhau. Mặc Thừa cười dài nói. Nghe Mặc Thừa nói vậy, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều có sắc mặt bất đồng. Mặc dù ngoài miệng Mặc Thừa nói là không phải tổ chức gì đó nghiêm ngặt, nhưng bọn họ cũng rõ ràng một khi gia nhập Mặc Minh thì đó là tương đương bị khoác lên cái tiêu chí của Mặc gia. Mặc dù từ nay về sau có lẽ sẽ được Mặc gia che chở, bất quá chính là gián tiếp bị Mặc gia thu nạp vào biên chế của họ, trở thành chó của Mặc gia nuôi. Trong đại sảnh lâm vào một trận trầm mặc ngắn ngủi, sau một hồi cuối cùng một ít tiểu thế lực yếu nhược liền đánh tiếng nguyện ý gia nhập Mặc Minh. Bọn họ rất nhiều người đã sớm quyết định chủ ý đầu nhập Mặc gia. Có người mở đầu một ít kiêng kỵ Mặc gia, sợ hãi bị xếp vào danh sách đen. Là thế lực ở giữa, sau khi ngập ngừng cũng có không ít người lựa chọn gia nhập. Ngồi trên thủ vị nhìn các thế lực không ngừng theo Mặc gia, Nạp Lan Yên Nhiên mẩu liễu khẽ cau lại quay đầu cùng Cát Diệp nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vẻ ý tứ không hiểu. Vẻ mặt tươi cười nhìn các thế lực gia nhập, mặc dù bây giờ nhân số không nhiều, thế nhưng đây chỉ là kế hoạch sơ bộ mà thôi. Chỉ cần đợi ngày sau Mặc gia triển lộ ra thực lực, tin tưởng những người đang ngồi đây hẳn là biết phải lựa chọn thế nào. Trong lòng thoáng có chút đắc ý, Mặc Thừa lại cười nói. Mặc Minh mặc dù có chút lỏng lẻo nhưng cũng tạm thời cần nắm trong tay người. Tuy nhiên là Mặc Thừa đại trưởng lão là trưởng quản là thích hợp nhất. Mặc Thừa còn chưa nói hết thì trong đại sảnh đã vang lên một trận thanh âm vuốt mông ngựa, đồng thời còn có giản thanh âm phụ họa. Ha ha, được chư vị ưu ái, lão phù từ chối thì bất kính, vậy thì Mặc Minh tạm thời giờ lão phù trưởng quản à. Cũng không để ý những người khác có ý kiến phản đối hay không, Mặc Thừa vung tay lên cứ như vậy quyết định. Mặc Thừa kia tự biên tự diễn trong đại sảnh, còn có không ít người thực sự không thể nói gì. Lão gia hỏa này ra mặt cũng thật là dày quá đi chứ ha. Thật có lỗi, Mặc đại trưởng lão, ta nghĩ Mặc Minh trong tay ngươi, tựa hồ tạm thời không rảnh để quản lý. Trong đại sảnh an tĩnh, thanh âm nhàn nhạt không hợp thời đột nhiên vang lên. Quần áo màu đen quỷ dị chợt hiện lên giữa trung tâm đại sảnh. Ở dưới hắc bào, một cặp mắt âm lãnh nhìn Mặc Thừa, sắc mặt âm trầm đang ở trên đài cao. Trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc hắc bào đã hấp dẫn hết thảy ánh mắt nhìn vào. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng chợt vì vị hắc bào nhân này mà mặc niệm một chút. Đối với việc Mặc Thừa rất coi trọng mặt mũi, tại trường hợp này mà nói không thể nghi ngờ là đã chọc giận hắn. Bỗng nhiên có sự xuất hiện của hắc bào nhân đồng dạng khiến Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp hai người thoáng chút ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhận ra hắc bào nhân này. Đó chính là người bọn họ đã gặp tại lữ quán hôm nay. Nhíu mày, hiển nhiên vị hắc bào nhân này xuất hiện là có một chút gì đó bất thiện. Các hạ là ai? Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc bào nhân, Mặc Thừa nhíu mày trầm giọng nói. Người chính là Mặc Thừa, ta muốn tìm ngươi hỏi một chuyện. Hắc bào nhân hạ giọng, thanh âm rõ ràng là của người còn trẻ ôn nhu, không bởi vì vẻ mặt muốn giết người của Mặc Thừa mà biến hóa. Ngày hôm nay là ngày vui của Mặc gia, thỉnh các hạ nể mặt tạm hoãn một chút, bất luận có việc gì, chờ yến hội hôm nay xong hãy trở lại trao đổi có được không? Nghe thanh âm đang còn trẻ, trong lòng Mặc Thừa thoáng thở nhẹ một hơi dài, thủ trưởng khô héo chậm rãi lộ ra ngoài ống tay áo hơi cong lên, cuồng bạo hỏa thuộc tính đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, tản ra quang mang màu đỏ thẫm, đem dấu bàn tay thoáng có chút quỷ dị. Nghe Mặc Thừa nói ngôn ngữ ẩn chứa sát ý, Hắc Bảo Nhân hơi có chút lay động. Biết người có chuyện tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Một lát sau một câu nói cuồng vọng khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không thốt được lời nào, từ từ chuyển tới. Nể mặt, ngươi có tư cách gì mà nói lời này? Mặc ra tại Đông Bắc tỉnh thì thế lực tuy không kém, bất quá nói đến cùng cũng chỉ là con chó của Vân Lam Tông mà thôi. Lời này vừa nói ra nghe thật sướng cái lỗ tai. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bảo Nhân vừa xuất khẩu cuồng ngôn. Người này thực sự chẳng lẽ muốn chọc giận vì đã từng chém giết toàn bộ nhóm cường đạo Hắc Toàn Phong, máu chảy thành sông sao? Trên đài cao, nghe được ngữ khí của Hắc Bảo Nhân, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt cười khẽ biến. Từ khi nàng trở thành đệ tử của Vân Lam Tông, thật sự chưa từng thấy ai có thể bình thản như vậy mà nói về Vân Lam Tông. Mặt Thừa gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân phía dưới, khuôn mặt già nua vốn đang rạng rỡ thoáng chút vặn vẹo rồi trở nên dữ tợn, khóe miệng hơi co quắp, bàn tay vung lên, nhất thời trong phòng khách các cửa bị phá tung, hơn 10 cao thủ mặc ra trang bị của trọng trang kỵ giáp đang đăng sát khí xông vào phòng khách vây quanh Hắc Bảo Nhân. Từ khi lão phu trở thành Mặc gia đại trưởng lão, nhiều năm như vậy chỉ có các hạ là người thứ nhất dám đến Mặc gia gây náo nhiệt. Mặc Thừa ngữ khí lạnh lùng nói. Hắc Bảo hơi nhấc lên, Mặc Hồ tựa hồ có thể thấy bên dưới lớp vải đen có một đôi mắt trào phúng, đặc biệt khi âm thanh giọng nói từ Hắc Bảo Nhân truyền tới, sát khí trong lòng cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa. Đừng thốt ra những lời chó má như vậy, người nói không sai, ngày hôm nay ta quả thật đến để phá đám Mặc gia lão tạp toái ngươi. Hắc Bảo Nhân trong ngôn ngữ ẩn chứa vẻ cười cợt, lần nữa làm cho toàn trường khiếp sợ. Hảo, ha ha, tiểu tử có can đảm. Phẫn nộ đến cực điểm phát ra từng tiếng cười lớn. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trong thân thể Mặc Thừa bạo nộ ra xung quanh. Quần áo phồng lên, bay phần phật, nhất thời không gian chung quanh bàn bị áp bức dưới hơi thở bạo liệt. Lão gia hỏa này thực lực ngày càng hùng hậu à. Cảm thụ được khí thế áp bách chậm rãi tràn ngập phòng khách, Cát Diệp trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên. Cát thúc, chúng ta cần nhúng tay vào không? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh tượng dương cung bạt kiếm trong phòng, quay đầu nhìn Cát Diệp nhẹ giọng hỏi. Chờ chút đã, Hắc Bảo Nhân cũng không đơn giản. Gần đây Mặc gia quả thật có chút kiêu ngạo thái quá, một số trưởng lão trong tông môn đối với bọn họ đã có điều bất mãn. Lần này để cho Mặc Thừa chịu chút giáo huấn cũng tốt, để hắn thu liễm lại một chút. Không phải hắn luôn nghĩ ra Mã Đế Quốc vốn không còn ai mạnh nữa. Cát Diệp lắc đầu trầm ngâm. Cảm ứng được khí thế áp bức từ trong cơ thể Mặc Thừa tràn ra, xung quanh tân khách đều có chút biến hóa. Vài người chưa từng chứng kiến Mặc Thừa xuất thủ, không nghĩ tới thực lực của hắn lại tăng mạnh như vậy. Sợ rằng là có thực lực của ngũ tinh đấu linh, lúc này mới 2 năm trôi qua, lão gia hỏa này dĩ nhiên lại để thăng 3 tinh, thực sự là kinh khủng. Mọi người nhìn nhau trong lòng không khỏi than thầm. Nhìn trường lão trên gương mặt hồng hào đầy sát ý, các cao thủ Mặc gia chung quanh nắm chặt vũ khí, vẻ mặt hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, cả người đấu khí dâng lên, tùy thời chuẩn bị nhất loạt xông lên, đem cả không biết trời cao đất rộng kia chém thành đống thịt nát. Ta đến Mặc gia chủ yếu là vì một người. Không để ý khí thế của Mặc Thừa tăng vọt, Hắc Bảo Nhân thoáng trầm mặc nhẹ giọng nói, rào ra tiểu cô nương Thanh Lân mà các người đã bắt tại Thạch Mặc Thành. Hắc Bảo Nhân vừa nói xong, Mặc Thừa khuôn mặt đại biến, lần này hắn không nói thêm lời thừa nào nữa, sắc mặt lạnh lẽo như một khối hàn băng, bàn tay vung lên quát khẽ, giết hắn. Theo tiếng quát của Mặc Thừa vang lên, cao thủ Mặc gia chung quanh quát lên chói tai, vài tên cao thủ cấp bậc đấu sư triệu hồi sa y đấu khí, sau đó vung đại đao trong tay, hướng Hắc Bảo Nhân chém tới. Đứng thẳng tại chỗ, Hắc Bảo Nhân không hề có bất cứ động tác né tránh nào, hơn 10 thanh đại đao sắc bén chém tới gần thân thể, một cỗ sâm bạch hỏa diễm từ trong cơ thể bạo nộ sồ ra, vây lấy chung quanh, xùy. Đại đao sắc bén được đấu khí bao phủ, khi tiếp xúc với tầng sâm bạch hỏa diễm kỳ dị, chỉ trong chớp mắt thời gian, trước những ánh mắt khiếp sợ đã biến thành một đống sắt nóng chảy. Lúc ngọn bạch sắc hỏa diễm đem đại đao nung chảy, ngọn lửa vẫn còn bùng lên, nhất thời kẻ không may né tránh không kịp bị ngọn lửa lan đến, lập tức chỉ nghe một âm thanh nhỏ, mấy tên cao thủ Mặc gia đến một tiếng kêu cũng không thoát ra được, đã hóa thành một nhúm tro tàn, lắc rắc rơi xuống. T. Trong phòng khách vài tên cao thủ Mặc gia tâm trạng kinh sợ, nhất thời vang lên liên tiếp những tiếng hít thở khí lạnh, từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân đang đứng thẳng bất động. Nhớ tới sâm bạch hỏa diễm kinh khủng, tất cả mọi người ra đầu nổi lên một trận ngứa ngáy. Đây là dị hỏa. vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Bảo Nhân, Cát Diệp thất thanh khẽ hô. Nạp Lan Yên Nhiên nét mặt đang cười hiện lên vẻ ngưng trọng, hơi gật chiếc cằm nhỏ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hắc Bảo Nhân. Người này thực lực rất mạnh, mặc ra lần này đã chọc phải người không nên động tới rồi. Ở một bên, Diệp gia gia chủ Diệp Tùng tuy cũng vì sự khủng khiếp của Sâm Bạch Hỏa Diễm làm cho kinh hãi, nhưng ánh mắt tại chỗ sâu nhất lại hiện lên một chút hả hê. Hiển nhiên đối với việc Mạc gia chạm đến cường giả như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy sảng khoái. Các hạ đến tột cùng là ai? Mạc gia ta tựa hồ chưa bao giờ đắc tội với ngươi, hà tất phải tìm chúng ta gây phiền phức. Ngươi biết được kẻ đứng sau lưng Mạc gia hay không? Đồng dạng bị kinh hoàng bởi Sâm Bạch Hỏa Diễm, Mặc Thừa trong lòng thoáng trầm xuống một chút, một cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng, trong miệng hét lớn. Hắc hắc, đứng sau Mặc gia chẳng phải là Vân Lam Tông sao? Bất quá hôm nay tại đây, có may mắn cũng không thể bảo vệ được ngươi, Mặc Thừa. Hắc Bảo Nhân cười lạnh cắt lời Mặc Thừa, tuy lúc này ngôn ngữ càng thêm cuồng vọng, bất quá có sự kinh sợ của Sâm Bạch Hỏa Diễm, đã không ai dám cho rằng hắn xuất khẩu cuồng ngôn. Giao ra Thanh Lân, bằng không hôm nay huyết tẩy Mặc gia. Hắc Bảo Nhân chậm rãi tiến lên một bước, bình thản nói, nhưng sát khí lại bùng lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, các hạ có hay không quá mức cuồng vọng. Ngươi có thể nhục mạ Mặc gia ta, nhưng Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận không cho phép ngươi làm bẩn. Nhận thấy ngôn ngữ của Hắc Bảo Nhân đậm đặc sát khí, Mặc Thừa trong lòng run lên, bất quá hắn vẫn như cũ hiền ngang lẫm liệt quát. Chó cậy vào chủ sao? Bất quá lúc trước ta đã nói qua, hôm nay cho dù Vân Vận có tới cũng vô dụng. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt cười nói, cước bộ chậm rãi tiến thêm một bước, thân thể chợt lay động, một đạo năng lượng nổ vang dưới chân. Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh gần như thuấn di, xuất hiện ngay phía sau Mặc Thừa. Không giao, vậy thì chết đi. Ở bên tai vang lên giọng nói lạnh băng, Mặc Thừa đôi mắt chợt co rút lại, thấy tốc độ như quỷ dị đó, trong lòng hắn chợt cảm thấy lạnh toát. Tuy rằng như vậy nhưng Mặc Thừa cũng là cường giả thành danh, đương một tiếng, nội khí điên cuồng khởi động, đấu khí đỏ sẫm giống như là một cái lồng hắc hỏa diễm bao bọc thân thể hắn, cùng lúc đó bàn tay co lại thành chảo chộp tới Hắc Bảo Nhân, móng tay bén nhọn tựa như vuốt ưng, hung hăng chụp vào Hắc Bảo Nhân. Chúng ta sẽ tạm dừng cái phần của ngày hôm nay tại đây các bạn nhé. Đấy, qua phần đọc truyện thì các bạn cũng có thể thấy là ma sức khỏe của mình dạo này hết sức là không ổn luôn ấy. Chả biết tại sao nên thôi kệ cha nó đi. Chào tất cả các bạn nhé. Rồi, tối tôi sẽ cố gắng, nhưng mà mũi nó hơi khụt khịt, đến đọc nó khó chịu thì các ông phải thông cảm tôi nhá. Ok, bye. Mình